Chiến thần bất bại, chương 3994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3994. Thầy xem trọng anh ta thật à? Đại đệ tử của thần toán tử hơi lo lắng hỏi. Đó là người có thể so được với Bạch Khởi. Mấy ngàn năm nay cũng chỉ xuất hiện một vị như sát thần này thôi. Tiêu Chính Văn mới có bao nhiêu tuổi đây chứ? Lẽ nào anh ta có tư cách so được với Bạch Khởi sao? Nếu không thì sao? Mấy ngày nữa thành Đại Phong sẽ có một trận chiến lớn. Bảo mọi người chuẩn bị thật tốt đi. Nói rồi thần toán tử lại sắp xếp một số việc. Lúc này thành Đại Phong cũng đang dục dịch chuẩn bị. Nhất là Nguyệt Hoa Các và nhà họ Phương gần như cử hết các cao thủ trong môn phái của mình tuần tra quanh thành Đại Phong cả ngày lẫn đêm. Nguyệt Hoa Các thậm chí còn dẫn theo các cao thủ lập ra nhiều phòng tuyến dọc theo đường vào thành Đại Phong chỉ vì ngăn chặn điện thần Long. Nhưng trong đêm đó một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Cả bầu trời xuất hiện một luồng sáng màu đen kỳ lạ. Sau đó hai bóng người xuất hiện trước cửa đại điện của Nguyệt Hoa Các. Viên thiên canh của điện thần Long đã đến thành Đại Phong. Sau âm thanh vang vọng khắp trời đó, cả thành Đại Phong đều chấn động. Cùng lúc đó tất cả mọi người bên nhà họ Phương đều sửng sốt. Đêm nay người phụ trách tuần tra là người nhà họ Phương họ. Lẽ nào ánh sáng đen lúc nãy dâng lên là ám chỉ cao thủ nhà họ Phương họ đã bị giết rồi sao? Đúng lúc này Lưu Vũ Ôn cũng bước lên đám mây chạy thẳng đến Nguyệt Hoa Các. Một cao thủ đế cảnh khác của nhà họ Phương, Phương Vạn Vũ và thần toán tử cũng lần lượt dẫn người đến Nguyệt Hoa Các. Không lâu sau, các ông lớn trong tông môn của mấy người Lan Đình Ngọc đã tập trung trước cổng chính của Nguyệt Hoa Các. Lúc này Phương Vạn Vũ lạnh lùng nhìn Viên Thiên Canh nói. Điện thần Long ông dám giết người nhà họ Phương tôi ư? Có gì mà không dám? Viên Thiên Canh bật cười nói. Ông, Đại Đế Tần còn chưa lên tiếng. Nhà họ Phương ông đã lạm quyền rồi à? Viên Thiên Canh thậm chí không thèm nhìn đến Phương Vạn Vũ. Quay sang nhìn trên đại điện Nguyệt Hoa Các. Hay lắm, quả nhiên tiền bối Viên tài nghệ cao siêu. Lá gan cũng lớn, mời vào trong. Nói rồi, đại trưởng lão của Nguyệt Hoa Các làm động tác mời với Viên Thiên Canh. Viên Thiên Canh và Từ Tổ Huy nhìn nhau. Sau đó sải bước lên bậc thang đi thẳng vào trong đại điện Nguyệt Hoa Các. Ngay khi Viên Thiên Canh đi qua trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão không khỏi hít khí lạnh. Cách trương.